Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 114, vì sao tham sống sợ chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu đến phủ thái úy, lần này không về phòng ngay mà dừng lại trước cửa, hỏi vệ binh đang trực, phụ thân ta đâu? Vệ binh vội chỉ về phía thư phòng, trước đó thái úy đã mời tiên sinh đến dạy nhị công tử học. Hiện tại, thái úy vẫn đang ở thư phòng chỉ dạy ngài ấy. Vừa nói, hắn vừa lén lút quan sát Thẩm Khinh Chu. Chỉ đơn giản trả lời một câu mà đã phải lấy hết can đảm. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn thư phòng một cái, rồi sải bước đi về phía đó. Trên đường, một gia đình vừa bước ra khỏi thư phòng, thấy hắn thì sững sờ, sau đó vội vàng cúi chào. Đại công tử, sau đó, hắn ta quay đầu chạy thẳng vào thư phòng bẩm báo. Bên trong thư phòng, thẩm bác đang cầm mấy trang chữ thẩm truy vừa viết, lông mày nhíu chặt. Nét chữ loằng ngoằng méo mó thế này, có thể gọi là chữ sao? Thẩm bác năm xưa đỗ tiến sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ, bút pháp lại cực kỳ tinh tế. Ông ta có đầy đủ tư cách để đánh giá chữ viết của người khác. Ngay khi nhận lấy sấp giấy, thẩm truy đã thấp thỏm nhìn ông chằm chằm. Bây giờ thấy ông hồi lâu không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ta lập tức sụp xuống. Có phải chữ con xấu lắm không? Không bằng đại ca chứ gì? Thẩm bác hít sâu một hơi, đặt giấy xuống, dàn giọng nói. Con bắt đầu muộn, luyện nhiều thì sẽ tiến bộ. Thẩm Khinh Chu chưa đến 6 tuổi đã cầm bút tập viết. Mặc dù vì thể trạng yếu mà không thể thi khoa cử, nhưng 11, 12 tuổi hắn đã có thể viết được nét chữ hành thư vô cùng thanh thoát. Chữ khải cũng chẳng thua kém bất kỳ công tử danh gia nào. Làm sao có thể so sánh? Thẩm truy cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, sau đó cầm lấy sấp giấy trên bàn, ngó qua một lượt, rồi vo tròn lại, ném thẳng vào sọt rác. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy đến giá sách, đảo mắt tìm kiếm, rồi rút ra một quyển thơ, kẹp dưới nách, bước nhanh ra cửa. Vừa bước qua bậc cửa, hắn liền đâm sầm vào Thẩm Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu cau mày, phủi nhẹ chỗ bị va vào trên vạt áo. Thẩm truy liếc nhìn hắn, hừ lạnh, phủi cái gì mà phủi, ta có lăn qua hố phân đâu. Vệ binh đi theo suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, phải cố nén thành một tiếng ho khan. Thẩm Khinh Chu chỉ lạnh nhạt lướt qua hắn, không nói một lời, đi thẳng vào trong. Ngay từ khi hắn xuất hiện, ánh mắt thẩm bác đã đặt lên người hắn. Chờ hắn bước vào, đứng đối diện mình qua bàn sách, thẩm bác mới mở miệng. Có chuyện gì vậy? Nói rồi, ông liếc nhìn gia đình đứng gần cửa. Gia đình lập tức hiểu ý, kéo thẩm truy vẫn còn đang tò mò đứng ngoài cửa đi mất. Bên trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Thẩm Khinh Chu lấy tài liệu mang theo đặt lên bàn. Chuyện quân lương hôm nay, hẳn phụ thân đã biết. Thẩm bác nhíu mày gật đầu. Dĩ nhiên là biết, ta đã đến bến tàu, có người bảo ta giao những thứ này cho phụ thân. Thẩm bác trước tiên cầm lên sấp văn thư lưu trữ, rồi mở thư của Lục ra. Lần này, lông mày ông ta càng nhíu chặt hơn. Còn chứng cứ nào khác không? Không có, nhưng ta tin rằng, nếu phụ thân muốn có, ắt sẽ tìm được. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu không chút dao động, nhìn chằm chằm vào phụ thân. Thẩm bác im lặng hồi lâu, rồi quay mặt đi. Nghiêm gia có vị thế trọng yếu trong triều. Nếu không có bằng chứng xác thực, thì mọi lời buộc tội đều là vô căn cứ. Phụ thân là thái úy duy nhất có thể chống lại Nghiêm gia. Nếu ngài muốn có bằng chứng, chắc chắn sẽ có cách để tìm ra. Thẩm bác cười nhạt, lật sách trên bàn. Còn đánh giá ta cao quá rồi. Ta cũng chỉ là người phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác làm không được, ta cũng chẳng thể, ngài chắc chắn có thể. Thẩm Khinh Chu dàn mạnh từng chữ, giọng nói vang lên lạnh lẽo. Ngài đã một mình trấn giữ Tây Bắc, giành được lòng tin của Hoàng thượng, hiện tại đang là thái úy quyền thế hiển hách, là trụ cột chống đỡ triều đình. Chỉ cần ngài quyết tâm đối phó với Nghiêm gia, chắc chắn có thể tập hợp lực lượng, thay triều đình diệt trừ gian thần. Cũng như thay mẫu thân đã chết oan của ta báo thù. Ngài hoàn toàn có thể làm được. Vì sao lại tham sống sợ chết? Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Khinh Chu vang vọng khắp căn phòng, thậm chí còn vọng ra ngoài cửa và cửa sổ. Thẩm Truy, người vừa bị đuổi về viện của mình, nghe thấy liền quay đầu nhìn lại. Bên trong thư phòng, Thẩm bác vẫn cầm cuốn sách, sừng sững bất động như núi. Ông nhướng mắt nhìn Thẩm Khinh Chu, chậm rãi cất giọng. Ai lại không sợ chết? Ta đã nói rồi, ta cũng chỉ là một người phàm. Thẩm Khinh Chu nhìn ông ta, cười lạnh. Ta đương nhiên biết ngài chỉ là một người phàm. Bằng chứng là khi ở chiến trường, ngài đã có thể ngang nhiên nuôi một đứa con riêng sau lưng mẫu thân ta, không phải sao? Quốc thái dân an ngày hôm nay cũng là do ngài dẫn theo vạn quân tướng sĩ đánh đổi bằng xương máu mới có được. Nếu ngài cho rằng tất cả những điều đó chẳng đáng gì, thì cứ việc tiếp tục làm ngơ, nhìn Nghiêm gia khuynh đảo triều chính. Lời ta đã mang đến, còn làm gì tiếp theo, tùy ngài. Nói xong, hắn quay người, đi thẳng về phía cửa. Đứng lại, đúng vậy, hai cha con gần như đồng thời lên tiếng. Thẩm Khinh Chu xoay người lại, hoàn toàn phớt lờ lời gọi của phụ thân, chỉ lãnh đạm nói. Sau này bảo tên ngu ngốc kia tránh xa ta một chút. Ta không quan tâm ngài muốn dạy dỗ hắn thế nào, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn. Hắn không liên quan gì đến ta cả. Dứt lời, hắn dứt khoát rời đi. Mãi đến khi bóng hắn khuất sau khung cửa, Thẩm Bác mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi đặt cuốn sách xuống. Bàn tay dưới trang sách từ lâu đã nổi đầy gân xanh. Ông bình thản vuốt nhẹ mấy lần, rồi cầm lại lá thư và sấp văn thư lưu trữ trên bàn. Ở con đường nhỏ dẫn đến Đông Viện, Thẩm Truy núp trong bụi hoa rậm rạp, nhìn theo bóng dáng Thẩm Khinh Chu sải bước rời đi, lúc này mới chậm rãi ló đầu ra. Sao hắn lại giận dữ như vậy? Hắn lẩm bẩm thắc mắc, ai chọc gì hắn sao? Chẳng lẽ chỉ vì ta đụng vào hắn một chút, không đến mức ấy chứ? Nếu muốn trách, thì cứ trách ta, hắn quát cha ta làm gì? Nhị công tử, mau về phòng thôi. Gã sai vặt đi theo hắn nhịn không được mà nhắc nhở lần thứ ba. Ngài đừng quan tâm đại công tử làm gì nữa. Trong phủ này, mọi việc vẫn luôn do đại công tử xử lý. Ngài ấy làm gì tất nhiên có lý do của mình. Người lắm mồm quá, Thẩm Truy lườm hắn, nhưng thấy Thẩm Khinh Chu đã đi xa, hắn cũng bực bội quay về phòng. Trên bàn vẫn còn cuốn sách thơ mà hắn lấy từ thư phòng Thẩm Bác. Vừa nãy phụ thân đã an ủi hắn, nhưng hắn đâu có ngốc. Nói gì mà, luyện lâu rồi sẽ tiến bộ. Nói thẳng ra chẳng phải ý là, chữ của con không bằng tên quái vật kia. Sao? Hắn bực bội cầm quyển thơ lên, tiện tay lật vài trang. Nhưng vừa thấy nét chữ thanh thoát trên giấy, hắn tức đến mức hét ầm lên. Cái gì? Đây là chữ của hắn. Hắn sững sờ nhìn những dòng thơ, sau đó bóp trán gào giống. Khốn khiếp thật, hắn đã giỏi võ như vậy rồi, ngay cả cây kích nặng nề như thế mà cũng có thể vung lên dễ dàng. Vậy mà chữ hắn cũng đẹp đến mức này, hắn còn biết làm thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn người ta sống nữa không? Cách chương.